trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 590, nghe rõ đây cho tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tên mũi ưng kia, nhìn cái gì mà nhìn, cất cái đầu đi cho tao. Lúc này, một nam thanh niên cầm súng bất ngờ hét vào người mũi ưng. Nhưng mũi ưng lại như không nghe thấy, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mấy nam thanh niên đó. Mẹ kiếp, điếc rồi à? Thấy đối phương không có động tĩnh gì, người thanh niên bỗng nhiên gầm lên. Mẹ kiếp, tao bảo mày cúi đầu xuống, mày không coi lời của tao ra gì đúng không? Được tao đếm đến ba, mày có bản lĩnh thì tiếp tục cứng với bố mày đi. 1, 2, 3, phẳng, sau khi đếm đến ba xong, người thanh niên bóp cỏ không chút do dự. Ở trong hang động này, mạng người còn rẻ rúm hơn cả con kiến. Keng, đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn va chạm giữa vàng và sắt, tất cả mọi người đều nhìn đến sững sờ. Một thứ màu đồng trông giống như một cái thước nằm trước mũi ưng, và viên đạn đó bắn trúng ngay bề mặt đồng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ở khoảng cách gần như vậy, một cây thước đồng đã chặn được một viên đạn, thật không thể tin được. Tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu, sau khi mũi ưng dễ dàng chặn được viên đạn, cổ tay gã bất ngờ búng ra, và cây thước đồng bay về phía người thanh niên với tốc độ nhanh như một tia chớp. Bùm, một tiếng nổ vang lên, đầu của người thanh niên ngay lập tức biến thành một quả cà chua thối. Cùng lúc đó, thân hình của mũi ưng bắt đầu chuyển động, sau khi nhận lại thước đồng đẫm máu ở giữa không trung, quét về phía những thanh niên còn lại như một cơn gió. Bùm bùm bùm bùm, một loạt những tiếng động lớn vang lên, những thanh niên đó lập tức trở thành những bóng ma không đầu, máu phun ra từ cổ, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Nghe rõ đây cho tao, mũi ưng dùng thước đồng chỉ vào những người còn lại trong hang động, lạnh lùng nói. Hôm nay nếu như ai dám giành chăn màu gà với tao thì đây sẽ là kết cục. Hầu hết mọi người trong hang đều dùng mình sợ hãi, không ít người đã từ bỏ ý định săn chăn màu gà. Bởi vì mật chăn tuy có giá trị thật nhưng so với việc mất mạng thì có là gì, đối mặt với mũi ưng hung hãn này, không ai dám tự chuốc lấy rủi ro cả. Cách chương.